Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 384 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Như nhận ra có điều gì đó không đúng, Võ Tôn Thần nhìn về phía Phan Lâm. Chắc chắn một tia vui mừng lóe lên trong ánh mắt của Phan Lâm. Ba người kia chắc chắn không xúc phạm đến cô ta. Chẳng qua là Phan Lâm cố ý dùng ngôn ngữ để kích động cô ta, để cô ta giết ba người đó. Võ Tôn Thần hừ lạnh một tiếng nói. Người cố ý đưa bọn họ tới đây sao? Đúng vậy, Võ Tôn Thần đại nhân, không cần phải nói lời cảm tạ đâu. Tôi đây là việc phải làm thôi. Phan Lâm mỉm cười nói. Cảm ơn sao? Ta là còn phải cảm ơn ngươi vì ta đã cứu ngươi sao? Võ Tôn Thần nhíu mày hỏi lại. Đương nhiên, Võ Tôn Thần đại nhân, xin hãy tưởng tượng. Tôi không phải là đối thủ của ba người này. Nếu như không nhờ có Võ Tôn Thần đại nhân giết chết chúng, thì e rằng tính mạng của tôi đã mất rồi. Nếu như tôi chết đi, Võ Tôn Thần có phải là sẽ không có ai chữa khỏi bệnh của ngài không? Như vậy thì không phải là ngài sẽ chết sao? Chính vì vậy nên tôi có thể coi là đã cứu ngài. Ngài không cần phải cảm tạ tôi đâu. Chúng ta dù sao thì cũng đều là chỗ quen biết, không cần phải khách sáo. Phan Lâm cười nói. Sự thật quanh co này là gì đây? Võ Tôn Thần bí mật siết chặt nắm đấm, trong lòng kịch liệt cảm giác mình bị Phan Lâm dùng làm khẩu súng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có lý. Trước khi chữa khỏi bệnh, bà ta thật sự phải bảo vệ Phan Lâm. Võ Tôn Thần đại nhân, hình như người rất tức giận. Chẳng lẽ ngài bởi vì giết ba người này mà đắc tội với người của Từ Vực mà hoảng loạn sao? Phan Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái quái gì vậy chứ? Ta sẽ sợ người của Từ Vực sao? Chỉ là ta không thích mấy người khéo miệng lưỡi. Bọn họ âm thầm bày mưu tính kế thôi. Võ Tôn Thần cả kinh nói. Nhưng Phan Lâm ra mặt dày, làm bộ như không có nói đến chính mình vậy. Ngược lại lại nghiêm mặt nói. Tôi cũng không thích. Võ Tôn Thần ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, khi nào thì bắt đầu trị liệu cho ta đây? Chúng ta phải chờ thôi. Tại sao chứ? Ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Võ Tôn Thần tức giận. Không không không, tôi không có ý đó đâu. Thực ra, bệnh của ngài bây giờ có thể chính thức chữa trị, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, sự an toàn của tôi cũng không được đảm bảo. Ý định cá nhân của tôi là chuyện này sẽ hoàn toàn giải quyết. Sau đó, tận tình chữa trị cho ngài. Bằng không, ngài hiện tại trị liệu ở chỗ này. Lại có người đến giết người thì làm sao bây giờ? Rốt cuộc quá trình điều trị không được để cho người khác quấy rầy làm gián đoạn. Phan Lâm vội vàng giải thích. Vậy thì giải quyết chuyện này như thế nào đây? Người muốn ta trực tiếp đi tới Từ Vực giết người sao? Đem Từ Vực nhân đồ quang sao? Võ Thần Tôn mặt lạnh như xương quát mắng. Không không không, tuyệt đối không cần phải phiền toái như vậy đâu. Ngay tại Giang Thành này, ở ngay Giang Thành này thôi. Phan Lâm liên tục quát tay nói. Vậy thì đưa ta đi đi, đi rồi trở về gấp. Võ Tôn Thần sốt ruột nói. Vâng vâng. Phan Lâm gật đầu lập tức chạy ra ngoài. Đúng lúc này trên đường quốc lộ qua biên giới Giang Thành, một vài chiếc ô tô màu đen đang đậu ở bên đường. Phong Tiếu Thủy đang dựa vào cửa xe, khó chịu hút một điếu thuốc. Bao lâu rồi? Hắn ta véo tàn thuốc, hỏi với người bên cạnh. Hơn một giờ đã trôi qua. Người kia cung kính đáp. Một tiếng sau, bọn họ còn chưa có trở về, đã xảy ra chuyện sao? Phong Tiếu Thủy nói. Những người khác liếc nhìn thời gian, sau đó nhìn về phía xa xa, nói nhỏ. Phong Thiếu, thuộc hạ đề nghị, chúng ta tạm thời rời khỏi đây. Đã một tiếng đồng hồ rồi mà bọn họ vẫn chưa trở về, rất có thể đã xảy ra chuyện. Nếu như người bên kia giết người, thì có lẽ chúng ta e rằng khó có thể cưỡng lại được. Về sao? Chúng ta còn mặt mũi gì để trở về đây? Hôm nay không thấy đầu của Lâm Thần Y thì chúng ta không đi đâu cả. Phong Tiếu Thủy tức giận nói. Nhưng người nọ vẫn xua tay. Phong Thiếu, người đâu? Mau mang Thiếu ra, lên xe, trở về Từ Vực. Rõ. Những người xung quanh lập tức xúm lại. Các người làm cái gì vậy? Dừng lại. Các người định làm phản sao? Phản rồi. Phong Tiếu Thủy tức giận, nhanh chóng vùng vẫy nhưng vô ích. Tất cả mọi người đều muốn nhét Phong Tiếu Thủy lên trên xe. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hét du dương từ xa truyền đến. Ai cho các người rời khỏi Giang Thành? Sau khi giọng nói rơi xuống, tất cả xe ô tô đều bị một khí thế đè nén. đều bị nghiền thành sắt vụn, thậm chí mặt đất cũng trũng xuống. Thân thể của Phong Thiếu Thủy như cả người bị núi cao đè nặng, đứng thẳng không được, cả người run lên, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Ai vậy? Phong Thiếu Thủy giống lên. Chỉ thấy một bóng người bay lên không trung, sau đó thì hạ xuống trước mặt của Phong Thiếu Thủy. Đó chính là Võ Tôn Thần. Phan Lâm lái xe vượt qua xe của Tử Thiên và những người khác, dừng lại ở bên đường. Phan Lâm xuống xe đi về phía Phong Tiếu Thủy. Thấy vậy, sắc mặt của Phong Tiếu Thủy đột nhiên thay đổi. Nhìn thấy Phan Lâm xuất hiện, Phong Tiếu Thủy gần như là hiểu được người của chính mình đã thất bại. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía Võ Tôn Thần, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hơi thở này, khí thế này kinh khủng như vậy, người của Từ Vực chắc chắn không phải là đối thủ của người bên cạnh Phan Lâm. Từ khi nào mà Lâm Thần Y có thể kiếm ra một cường giả tuyệt đỉnh như vậy? Tin tức của Từ Vực mang lại cho ta, chẳng lẽ từ trước đến nay đều sai lầm sao? Phong Thiếu Thủy cắn răng nói. Thiếu gia, chúng ta yểm hộ cho người, người mau rút lui đi. Người bên cạnh hết thảy xông tới, trầm giọng hét lên. Nhìn bộ dạng thấy chết không sờn của bọn họ, Phong Thiếu Thủy trong mắt lộ ra những tia cảm động. Nhưng hắn biết, hiện tại muốn trốn đã không còn kịp nữa. Có một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, dựa vào bọn họ, căn bản là chạy không thoát được. Các hạ là người nào? Phong Thiếu Thủy nhìn chằm chằm vào Võ Tôn Thần, trầm giọng hỏi. Xem ra, các người ở Từ Vực đã quá lâu rồi, ngay cả ta cũng không biết. Ta là Võ Tôn Thần. Hay là cái tên Võ Tôn Thần này chưa đủ lớn để khiến cho các ngươi có thể biết được? Võ Tôn Thần hừ lạnh một tiếng, đặc biệt không vui. Cái gì? Người chính là Võ Tôn Thần sao? Phong Tiếu Thủy giật nảy mình. Người tại sao lại ở cùng với Lâm Thần Y chứ? Ta cùng với Lâm Thần Y là bằng hữu. Người muốn giết hắn chính là đang khai chiến với ta. Đừng tưởng rằng các người là người của Từ Vực bất khả chiến bại trong thiên hạ. Một đám co đầu rút cổ tại một cái xó xỉnh như con rùa. Ai dám ở trước mặt ta làm càn chứ? Võ Tôn Thần khẽ nói. Phong Tiếu Thủy sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào Võ Tôn Thần. Như vậy... Võ Tôn Thần đại nhân muốn như thế nào đây? Giết sạch chúng tôi sao? Võ Tôn Thần ánh mắt nhìn Phan Lâm. Quả nhiên, Phan Lâm lại muốn mở miệng. Nhưng lần này trở lại, cô ta sẽ không mắc lừa nữa. Vượt lên phía trước một bước nói. Giết sạch các người cũng là không cần thiết. Các người nghe đây, Lâm Thần Y là bằng hữu của ta. Từ hôm nay trở đi, người của Từ Vực không được quấy rối hắn nữa. Nếu không, chính là đối nghịch với ta. Mau cút đi! Phong Tiếu Thủy mặc dù trong lòng sinh khí, nhưng cũng hiểu được mình không có khả năng chống lại được Võ Tôn Thần. Lúc này ôm quyền muốn đi. Khoan đã! Phan Lâm lại la lên. Lâm Thần Y, có gì muốn nói sao? Võ Tôn Thần nghiêng đầu trầm giọng nói. Giọng nói có chút bất mãn. Hiển nhiên, lần này cô ta sẽ không lại để cho Phan Lâm phế bỏ Phong Tiếu Thủy nữa. Sư phụ Võ Tôn Thần, người không biết Phong Tiếu Thủy phái người khiêu chiến với tôi. Nói sau khi thua sẽ bái phục tôi. Bây giờ người của Từ Vực đại bại, liền muốn chạy đi, phái người tới giết tôi. Đại nhân à, như thế thì sao có thể mà coi được chứ? Thật vậy sao? Đã như vậy thì ngươi mau quỳ xuống bái lại Lâm Thần Y đi, rồi sau đó hãy đi. Võ Tôn Thần hướng về phía Phong Tiếu Thủy nói. Cái gì? Phong Tiếu Thủy hô hấp siết chặt. Hắn sao có thể dập đầu trước Phan Lâm chứ? Bởi như vậy thì đời này hắn còn làm thế nào mà ngóc đầu lên được đây? Nhưng lúc này, Phong Tiếu Thủy căn bản là không có sự lựa chọn nào khác. Ánh mắt hắn căm hận nhìn chằm chằm Phan Lâm, hàm răng vì siết chặt mà dường như muốn vỡ nát. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn quỳ xuống hướng về phía Phan Lâm, dập đầu một cái. Trên mặt của Phan Lâm không có biểu tình, nhìn hắn lạnh lùng nói. Phong Tiếu Thủy, ta biết ngươi rất tức giận, cũng biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, nếu như người của Từ Vực còn tiếp tục quấy rầy ta nữa, vậy thì lần sau ta sẽ xông lên giết hết bọn chúng, không chừa một ai. Cho dù Ngọc Thạch Câu Phân thì cũng tuyệt đối không nhân nhượng. Tốt! Phong Thiếu Thủy cắn răng gầm nhẹ một tiếng, sau đó thì đột nhiên đứng dậy hướng về phía nơi xa mà chạy đi. Người của Từ Vực còn lại vội vàng đuổi theo. Lâm Thần Y, lần này thì ngươi hài lòng rồi chứ? Võ Tôn Thần nghiêng đầu trầm giọng hỏi. Võ Tôn Thần đại nhân không chịu giết bọn chúng, tôi làm sao mà có thể vừa lòng chứ? Theo tôi thấy, bọn họ sẽ trả thù, lần sau sẽ quay lại đây để báo thù. Tôi chỉ sợ rằng bọn chúng không chỉ trả thù tôi đâu, có khi có đánh chủ ý lên trên cả ngài nữa. Phan Lâm lắc đầu. Chỉ dựa vào mấy con tôm cá hôi thối từ Tử Vực gọi bọn chúng tới đây, ta lại sợ bọn chúng chắc. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này. Lâm Thần Y, người không cần phải lo lắng. Lúc này có phải là nên chữa bệnh cho bản tôn rồi không? Không có vấn đề gì, chúng ta liền trở về để bắt đầu thôi. Phan Lâm cười nói, nhưng lại lặng lẽ quan sát qua Mạn Sát Hồng ở bên kia, nháy mắt thần bí. Mạn Sát Hồng hiểu ý, yên lặng gật đầu, sau đó mang theo cùng đao, lặng lặng rời đi. Phòng Tiếu Thủy vội vàng chạy trốn, cả người đã như chim sợ cành cong, không có một khắc dừng lại. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn phải nhanh chóng rời khỏi địa phận của Giang Thành. Sau khi chạy 100 km trên quốc lộ, cảm thấy đã đủ xa, hắn liền dừng lại. Phòng Thiếu, người không sao chứ? Hắn ta dựa vào gốc cây bên đường thở hổn hển. Ta không có vấn đề gì hết. Lâm Thần Y, Võ Tôn Thần, các người chờ đó cho ta. Chờ sau khi ta trở về Từ Vực, ta nhất định sẽ phải hết thảy đem các người xóa đi, giết chết các người. Rút gân lột ra, đem các người chém thành muôn mảnh. Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, ta nhất định phải báo. Phòng Tiếu Thủy hai mắt đầy dữ tợn, một quyền đập xuống đất quát lên. Lúc này hắn ta cuối cùng cũng có thể trút giận một cách không kiêng dè gì nữa. Phan Lâm cũng đoán không sai, để cho Phong Tiếu Thủy rời đi, Phong Tiếu Thủy sẽ không cảm kích Võ Tôn Thần, ngược lại vẫn sẽ quay lại để báo thù Võ Tôn Thần. Hắn vẫn nhẫn tâm, vẫn là không chút lưu tình. Từ việc hắn ta dễ dàng nuốt lời, Phan Lâm có thể thấy được người này không bao giờ nói lời giữ lời. Chủ nhân, đừng lo lắng chuyện đó nữa. Khi trở về Tử Vực, chúng ta hãy báo lại cho tộc trưởng. Để tộc phái người trong tộc đem mấy vị kia điều ra, đủ để đối phó với Võ Tôn Thần. Mặc dù Võ Tôn Thần cực kỳ cường đại, thế nhưng ở trước mặt người của Tử Vực chúng ta mà nói thì không đáng để nhắc tới. Có thể tùy tiện giết chết. Những người này, một người đều trốn không thoát đâu. Người kia trầm giọng nói, vậy chúng ta mau về Tử Vực trước. Đợi đến khi về tới Tử Vực thì sẽ lại điều cao thủ, lại từ từ cùng mấy tên khốn kiếp này tính sổ sách. Phòng Tiếu Thủy cắn răng gầm nhẹ, xoay đầu phân phó. Mau thu xếp người tới đón chúng ta đi, lão tử kiệt sức rồi. Đã gọi điện thoại rồi, chúng ta ở đây chờ một lát, xe của bọn họ sẽ sớm trở lại thôi. Chúng ta đi đến sân bay gần nhất. Được. Phòng Tiếu Thủy thở ra một hơi, ngồi xuống đất, vẻ mặt đầy phiền muộn. Ngay sau đó có một vài chiếc ô tô màu đen dừng lại ở bên đường. Mọi người bỗng nhiên tinh thần trở nên phấn chấn, nhướng mi. Nhưng mà khi cửa xe mở ra, Phong Tiếu Thủy bị một vài bóng dáng xa lạ làm cho sững sờ. Tất cả những người này xuống xe đều mặc đồ đen như mực, hai mắt đỏ hoe, toát ra hơi thở quỷ dị và trầm mặc. Hơi thở này khiến hắn rùng mình, cả người nổi da gà, đặc biệt cảm thấy khó chịu. Đây hoàn toàn không phải là người của Tử Vực. Ma nhân sao? Ngươi là ma nhân? Phong Tiếu Thủy im lặng hỏi. Là sư phụ Phong Tiếu Thủy sao? Tên cầm đầu mang mặt nạ cười âm lãnh hỏi, nhìn Phong Tiếu Thủy với đôi mắt đỏ như máu, như đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy. Phong Tiếu Thủy cảm giác da đầu tê dại, cảm thấy được tình huống không ổn, nhưng hắn vẫn cố giả bộ bình tĩnh, hỏi lại, các người có phải là người của Thiên Ma Đạo không? Các người ở đây làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Phong Tiếu Thủy không? Người đứng đầu hỏi lại, trong con người gợn lên vài phần sát ý. Ta chính là Phong Tiếu Thủy. Có chuyện gì muốn nói sao? Phong Tiếu Thủy cẩn thận hỏi lại. Không cần nhiều lời, giết cho ta. Đám người Thiên Ma Đạo ở phía sau bắt đầu xông lên trực tiếp chém giết. Cả người Phong Tiếu Thủy bị đám người làm cho kinh ngạc. Làm sao có thể ngờ được bên kia vung dao đồ tể về phía mình mà không báo trước. Từng người một liều mạng rút ra chống cự. Nhưng mà có mấy người bọn họ làm sao có thể đối phó với những người của Thiên Ma Đạo mạnh mẽ này. Hai người của Tử Vực trong chốc lát đã bị chém xuống đất. Đám người kia cũng hoảng sợ, có người bị áp đảo. Có chuyện gì vậy? Phong Tiếu Thủy kinh hãi, nhìn chằm chằm vào ma nhân đứng đầu giống lên. Người của Tử Vực chúng ta và Thiên Ma Đạo của các người vẫn luôn luôn rất tốt. Nước sông không phạm nước giếng, sao lại làm ra chuyện này chứ? Tại sao sao? Đơn giản thôi, chỉ vì các người không nên tới Giang Thành. Nam nhân đứng đầu Thiên Ma Đạo chế nhạo cười nói, chúng ta không nên xuất hiện ở Giang Thành sao? Không phải... Ta từ lâu đã nghe nói Thiên Ma Đạo và Giang Thành Lâm Thần Y cũng là kẻ thù. Người của Từ Vực chúng ta cũng đến đây để đối phó với Lâm Thần Y. Theo logic mà nói, chúng ta có chung một kẻ thù. Đáng lẽ ra phải là bằng hữu, nhưng tại sao các người lại giết chúng ta? Phòng Tiếu Thủy tròn tròn mắt hỏi. Ta chỉ có thể trách ngươi bất tài. Ngươi không thể đuổi Lâm Thần Y đi. Ngươi giết Lâm Thần Y thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng ngươi đã không làm như vậy. Nếu ngươi đã không làm được như vậy, thì chúng ta chỉ có thể giết chết ngươi. Một khi ngươi chết ở đây, người của Từ Vực sẽ rất tức giận, nghĩ rằng chính Lâm Thần Y đã giết ngươi. Như vậy, chẳng phải là yên ổn sao? Người của Từ Vực nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công Giang Thành. Còn nữa, Thiên Ma Đạo của chúng ta có thể ngồi nhìn, ngồi yên mà ngư ông đắc lợi. Dù cho các người có thành công hay là thất bại, thì chúng ta cũng sẽ gặt hái được lợi ích. Người đứng đầu cười ha hà, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo và tự phụ. Đồ đê tiện! Phong Tiếu Thủy tức giận, nghiến răng nghiến lợi, gầm lên. Bảo vệ ta, rời đi! Sau đó người đàn ông quay đầu bỏ chạy. Đi sao? Đuổi theo cho ta, không được cho bất luận kẻ nào trốn thoát. Giết hết đi! Vâng! Đám ma nhân hét lên. Những người của Từ Vực hết sức chống cự. Sau khi chém mấy người của Từ Vực xuống, Phong Tiếu Thủy dẫn theo hai cường giả của Từ Vực chạy trốn, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Những ma nhân kia lại muốn đuổi theo, nhưng ma nhân dẫn đầu lại liếc về phía Phong Tiếu Thủy đang chạy trốn thì thào nói, không cần phải đuổi theo nữa. Mọi người dừng lại, nhưng khi thủ lĩnh ma nhân cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt ra thì cùng đao cũng đã lộ ra. Cùng đao xoa xoa một cái kim bạc ở trên cổ, sau đó nhìn bóng dáng đám người Từ Vực trên mặt đất, không khỏi thì thào nói, không ngờ kim bạc của Lâm Thần Y lại tăng lên nhiều như vậy. Những người của Từ Vực này đều vượt trội so với ta. Nhưng nhận được kim bạc do Lâm Thần Y đã giúp ta có thêm sức mạnh ngang ngửa với bọn chúng. Thật không thể tin được. Lãnh chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người bên cạnh lên tiếng hỏi. Lập tức đưa bọn chúng lên xe. Mau chóng rời khỏi đây. Nhanh lên. Rõ. Trên con đường quê vắng vẻ, những tiếng thở dốc vang lên. Phong Tiếu Thủy mang theo hai người chạy trốn, vẫn đang cố gắng chạy hết sức. Sự hoang mang bùa vây lấy bọn họ. Không biết đã chạy bao xa, chỉ cho tới khi cạn kiệt sức lực, mỗi người đều mồ hôi nhễ nhại thì mới dừng lại. Sau khi nằm như vậy khoảng 20 phút, một nhóm người liền chạy tới. Đây là những người của Từ Vực đã tới đây để yểm trợ cho Phong Tiếu Thủy. Phong Tiếu Thủy, chúng ta tới đây là dựa vào định vị mà ngươi mở ra. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại chật vật như vậy chứ? Còn những người khác thì sao? Ba người các ngươi... Sao lại chỉ còn có ba người các ngươi? Một người đàn ông đầu chọc ngưng giọng hỏi. Phong Tiếu Thủy khó khăn gượng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Những người khác đều chết cả rồi. Mau mau đưa ta trở về tộc, đưa ta trở về Từ Vực, mau lên. Mọi người lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng không nhiều lời nữa, lập tức đưa ba người lên xe, lái thẳng về Từ Vực. Trong Từ Vực, bên trong một gian nhà lớn được xây dựng bằng gỗ trắng tinh. Phong Tiếu Thủy lúc này cùng với hai tên thủ hạ bị người ta kéo vào trong lầu các. Phong Tiếu Thủy lúc này nằm dạp trên mặt đất, dường như hơi thở vẫn chưa ổn định trở lại. Mãi cho đến khi có mấy người khí tức nguy hiểm tiến vào đình viện. Khí tức của những người này kinh khủng, sâu không thấy đáy. Nhóm người Phong Tiếu Thủy mới gian nan quỳ dạp trên mặt đất dập đầu. Phong Tiếu Thủy bái kiến chư vị nguyên trưởng. Phong Tiếu Thủy, tại sao bây giờ ngươi mới trở lại? Phục sinh quái thù đã trở về Từ Vực từ lâu rồi. Người có chuyện gì vậy? Người khác thì sao? Người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm trầm giọng hỏi. Đại nguyên trưởng, chúng tôi là gặp nạn rồi. Phong Thiếu Thủy lúng túng bặm môi dưới, bộ dạng phục tùng nói. Ngoài ý muốn sao? Gặp nạn sao? Đúng vậy. Thiếu Thủy vốn là muốn mang đầu của Lâm Thần Y về, không ngờ lại đụng phải Võ Tôn Thần trong học viện phái Nam Y. Hóa ra Võ Tôn Thần là trợ thù của Lâm Thần Y, cho nên tôi căn bản là không làm được gì cả. Còn một vài người đã chết dưới tay của Lâm Thần Y. Võ Tôn Thần sao? Xem ra bộ phận tình báo của Từ Vực chúng ta đúng là quá kém. Ngay cả quan hệ giữa Võ Tôn Thần và Lâm Thần Y cũng không tra ra được. Cho nên nhanh chóng phái người đi điều tra, báo cho nhóm người tình báo ở bên kia đi. Nếu như còn để lại sai sót gì thì sẽ bị phạt. Đại nguyên trưởng mặt không chút thay đổi nói. Lời này vừa rơi xuống đất, mấy người khác lập tức cúi đầu. Vâng, nguyên trưởng. Về phần Phong Tiếu Thủy, nhiệm vụ lần này của ngươi thất bại, khiến cho tử vực của ta mất mặt. Hơn nữa, lần mất mặt này lại xôn xao như vậy, khiến cho tất cả mọi người cùng biết. Thật là không thể tha thứ. Đại Nguyên Trường xua tay. Mang hắn lên đây. Lập tức, có người mang theo phục sinh quái thủ đang bị còng tay đi vào đại điện. Phục sinh quái thủ quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, có chút tiểu tụy. Hiển nhiên là trước đó hắn đã từng bị trừng phạt. Người không có năng lực lại làm tổn hại đến thanh danh ngàn năm của người tử vực ta, tội lỗi không thể tha thứ. Này, phạt các người nhập hung ngục hối lỗi 3 ngày, các người có phục không? Đại Nguyên Trường trầm giọng nói. Mấy người nghe xong sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn Đại Nguyên Trường, nhưng xung quy thì không có người nào dám phản bác, liền cùng nhau hô lớn. Tôi nguyện chịu phạt. Vậy thì tốt, dọn dẹp một chút rồi đi hung ngục đi. Đại Nguyên Trường vất tay. Đại Nguyên Trường, Tiểu Thủy còn có một chuyện cần bẩm báo. Phong Thiếu Thủy vội nói. Chuyện gì? Đại Nguyên Trường, Lâm Thần Y cùng Võ Tôn Thần cho dù đáng chết, nhưng lần này ghê tởm nhất vẫn là người của Thiên Ma Đạo. Phong Thiếu Thủy cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nói. Thiên Ma Đạo sao? Nghe vậy, lông mày của mấy người có mặt tại hiện trường đều nhăn lại. Việc này thì có liên quan gì tới người của Thiên Ma Đạo? Đại Nguyên Trường trầm giọng hỏi. Hành động của Thiên Ma Đạo càng đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ hơn. Phong Tiếu Thủy trong mắt hiện lên lửa giận, nhìn lướt qua từng người một. Sau đó đem chuyện xảy ra, từng chuyện nói ra cho mọi người ở đây biết. Khốn nạn, chỉ là một Thiên Ma Đạo nho nhỏ mà dám khiêu khích với tử vực của chúng ta sao? Bọn chúng cũng thật là to gan. Dám đem chúng ta để làm vũ khí sử dụng sao? Quyết không thể nhân nhượng. Cũng đã đến lúc cho bọn hắn nhìn xem một số màu sắc rồi. Phong Tiếu Thủy nghe xong, đám người Nguyên Trường tức giận đập bàn. Nhưng lúc này Đại Nguyên Trường thần sắc bình tĩnh, bộ dạng phục tùng suy nghĩ. Một lát sau thì ngẩng đầu nói. Phong Tiếu Thủy, người chắc chắn là ma nhân của Thiên Ma Đạo chứ? Vâng, còn chắc chắn. Bọn con đã giao đấu với chúng nó, đều là dùng ma lực, chính là người của Thiên Ma Đạo, còn có thể không nói cho người biết sao? Phong Tiếu Thủy vội vàng nói. Nhưng Thiên Ma Đạo làm như vậy chẳng phải là thừa giấy vẽ voi vẽ vời thêm chuyện sao? Người của tử vực chúng ta cùng với Lâm Thần Y đối phó, bọn hắn cần gì phải châm ngòi ly gián, giết người đến giá họa cho Lâm Thần Y? Người, nếu như ta thất bại, tử vực của ta sẽ dừng lại sao? Đại Nguyên Trường nhướng mày nói. Có thể. Tôi nghĩ bọn họ cũng lo lắng chúng ta sẽ không coi trọng Giang Thành. Nghe nói Thiên Ma Đạo mấy lần đã bị Lâm Thần Y hạ nhục. Nhưng là vì gần đây Thiên Ma Đạo đã rút lui khỏi giang hồ nhiều. Nhưng bởi vì Thiên Ma Đạo chủ gần đây đang bế quan, đã hơn 10 năm chưa thể xuất quan. Đạo chủ không ra mặt, Giang Thành lại có quan phương che chở Lâm Thần Y. Thiên Ma Đạo không làm gì được Lâm Thần Y. Bọn hắn lo lắng chúng ta cũng sẽ vì vậy mà dừng tay. Nếu là bọn họ đem Phong Tiếu Thủy giết chết, giá họa cho Lâm Thần Y, khiến cho mâu thuẫn tăng lên, người của tử vực chúng ta chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, bọn hắn ngồi ngư ông đắc lợi, chẳng phải là diệu kế ư? Một người phụ nữ đứng bên cạnh Đại Nguyên Trường trầm giọng nói. Nói không sai, chỉ sợ đến lúc đó, người của Thiên Ma Đạo lòng tham không đủ, sau khi nắm được Giang Thành lại muốn đối phó với tử vực của chúng ta. Một Nguyên Trường khác hét lớn. Nhưng tôi nghe nói, ở Giang Thành cũng có ma nhân, chẳng lẽ không phải là Lâm Thần Y tính kế sao? Lâm Thần Y đang cố ý gây mâu thuẫn giữa chúng ta để chúng ta đối phó với Thiên Ma Đạo. Đại Nguyên Trường nhíu mày trầm tư. Không thể nào. Lúc này, một Nguyên Trường thấp gầy, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng lần này tình báo do tôi phụ trách đã có sai lầm, nhưng tin tức này tôi vẫn rất rõ ràng. Giang Thành cùng với những người Thiên Ma Đạo đầu phục Lâm Thần Y đều là những tên ma nhân nhỏ bé. Bọn họ không thể đối phó với Phong Tiếu Thủy. Chỉ có những đại ma nhân của Thiên Ma Đạo thì mới có đủ thủ đoạn để đuổi giết Phong Tiếu Thủy. Cho nên tuyệt đối không có khả năng là Lâm Thần Y gây nên. Thật vậy sao? Đại Nguyên Trường đứng yên lặng gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Ma nhân, làm ma nhân, thật là đáng khinh bỉ và đê tiện. Không thể tha thứ được. Nhưng so với Thiên Ma Đạo, Giang Thành hiển nhiên là đối phó tốt hơn. Trước tiên, hãy hoãn việc của Lâm Thần Y lại, giải quyết chuyện của Thiên Ma Đạo trước. Mọi người đều gật đầu. Bây giờ ta đã phân biệt được thái độ của Thiên Ma Đạo. người của Tử Vực sẽ đề phòng nhiều hơn. Tuy nhiên, phục sinh quái thú lúc này ở bên cạnh lại vô cùng lo lắng lên tiếng. Đại Nguyên Trường, không. Có chuyện gì sao? Đại Nguyên Trường nhìn hắn chằm chằm. Phục sinh quái thú lại nói. Đại Nguyên Trường, Thiên Ma Đạo, sở dĩ người ta cố ý tập kích Phong Tiếu Thủy là để người của Tử Vực chúng ta tập kích Giang Thành, sống chết với Giang Thành. Bây giờ Giang Thành có võ thần tôn, cũng không còn như chúng ta nghĩ nữa, không dễ đối phó như đã dự liệu. Nếu như ép Lâm Thần Y, thuộc hạ lo lắng, Thiên Ma Đạo sẽ lợi dụng chỗ sơ hở, gây khó dễ cho Tử Vực của chúng ta. Cho nên thuộc hạ đề nghị Tử Vực động thủ trước, ít nhất thì cũng để cho chúng thấy thái độ của chúng ta. Giang Thành không cần quan tâm, bởi vì Lâm Thần Y biết mình yếu thế, tuyệt đối sẽ sợ hãi mà không dám khiêu chiến với chúng ta, để cho chúng ta không đánh hai đường liền bị kẻ thù qua lại. Khi ta quét sạch Thiên Ma Đạo, Lâm Thần Y biết sau này sẽ chủ động đầu hàng, cúi đầu trước chúng ta, không dám làm bậy nữa. Sau những lời này, nhiều nguyên trường đều gật đầu, có lý. Đúng vậy. Phong Tiếu Thủy liếc mắt nhìn quái thủ phục sinh. Quái thủ phục sinh, có chuyện gì vậy? Người bị Lâm Thần Y thuyết phục sao? Người thật sự là nói đỡ cho Lâm Thần Y sao? Ta là vì Tử Vực suy nghĩ. Phong Thiếu, xin đừng có đoán mò. Phục sinh quái thủ khoát tay nói. Thật vậy sao? Nhưng nghe nói có người không chỉ nhận được sùng ái của Lâm Thần Y mà còn được cả Giang Thành tặng cho Lâm Thần Y. Chẳng lẽ là ngươi có ơn với Lâm Thần Y sao? Mới nói như vậy sao? Phong Tiếu Thủy nhếch mép. Quái thủ phục sinh vội vàng đỏ bừng mặt. Phong Thiếu, ngươi làm sao có thể làm ô uế sự trong trắng của người khác chứ? Ta hoàn toàn không khí mỏng manh. Ngươi nói ta biết ơn Lâm Thần Y sao? Còn ngươi, ngươi có thể trở về bình an vô sự không phải sao? Cũng là do Lâm Thần Y không thèm quan tâm tới ngươi, tha cho ngươi đó sao? Đó là bởi vì hắn sợ Tử Vực ta, cho nên mới không dám giết ta. Phong Tiếu Thủy khó chịu. Đủ rồi. Đại Nguyên Trường lúc này mới trầm giọng. Cả hai cũng không dám nói gì nữa. Tiếu Thủy, phục sinh, nói có lý. Chuyện của Giang Thành cứ tạm gác lại đã. Sau khi người của Tử Vực chúng ta và Thiên Ma Đạo tiếp xúc, hãy xem thái độ của Thiên Ma Đạo. Chúng ta xử lý chuyện của Thiên Ma Đạo trước. Còn về chuyện của Giang Thành, chúng ta chưa có những thông tin chính xác, nên phải tính toán cho thật kỹ. Ta lệnh cho ba nguyên trưởng đi điều tra lại, rõ chưa? Vâng, đại nguyên trưởng. Phong Tiếu Thủy cúi đầu nói. Triệu hồi hai vị nguyên trưởng, lệnh cho hắn đích thân đến thăm hỏi Thiên Ma Đạo. Rõ. Lúc này ở dưới tầng ngầm, Phan Lâm bước nhanh vào trong phòng nghỉ. Lúc này Bạch Họa Thủy đang nằm trên ghế và đọc sách. Bà ta đặc biệt đeo một cặp kính vàng, một bộ trang phục giản dị màu trắng, trông có vẻ lười biếng và trí thức. Mặc dù bị kẹt ở đây nhiều ngày, nhưng bà ta không cảm thấy lo lắng. Ngược lại, mỗi ngày đều rất viên mãn. Bởi vì bà ta biết rằng, chỉ cần đại hội được tổ chức, bà ta sẽ lại được tự do. Hơn nữa, bà ta cũng không vội rời khỏi đây. Bởi vì ở đây, những quyền lợi mà bà ta nhận được không bao giờ có ở liên minh thương mại. Ví dụ như tuổi thọ, ví dụ như tuổi trẻ. So với bà ta, những người phải xử trảm và xét xử cũng thu được rất nhiều lợi ích. Có vẻ như cô cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Phan Lâm bước tới ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ rót một ly cà phê, cười nói. Vẫn còn sống, tháng này nhớ giao thuốc cho tôi. Bạch Hòa Thùy vừa nhìn quyển sách vừa nói, không khỏi ngẩng đầu lên. Ngươi tại sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Lại bắt người sao? Ta bắt được không ít người, có lẽ phải mở rộng nơi này. Nếu không, ngươi ở đây cũng không đủ. Phan Lâm cười nói. Vậy thì phải thu xếp bọn họ về phía Bắc. Cùng băng đảng lưu manh, ta về phía Nam là đủ rồi. Bạch Hòa Thùy nhẹ giọng nói. Ngang hàng nhau, Phan Lâm gật đầu. Lâm Thần Y, người đã tỉnh lại. Đúng lúc này Đào Tùng Dương đi tới cung kính nói. Mang lại đây. Phan Lâm vẫy tay. Sau một lúc, một số người đàn ông yếu ớt được đóng khung đến phòng khách. Bạch Họa Thủy bối rối nhìn những người này, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Còn tưởng rằng là ma nhân. Lần này không phải là ma nhân. Vậy thì bọn họ là ai đây? Lại là bọn họ đến từ đại hội rồi có đúng không? Bạch Họa Thùy nhìn người vừa đến, hô hấp siết chặt, khẽ nói. Lâm Thần Y, ta phải cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại bắt người ở đại hội, một khi có người ở trong đại hội chú ý tới, quỷ ước sử dụng nó với sức mạnh như vậy, ngươi và toàn bộ Giang Thành sẽ bị xóa sổ, ngươi có biết không? Không, không, không. Những người này ta bắt được không phải là người của hội nghị. Ngươi đừng lo lắng, Phan Lâm vội vàng giải thích. Bạch Hòa Thùy thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, vậy thì bọn họ là ai? Là người của Tử Vực, Phan Lâm nói. Cái gì? Bạch Hòa Thùy gần như là bật dậy khỏi ghế và hét lên. Cô ta mở to đôi mắt mùa thu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngạc nhiên đáng yêu, đồng tử như ngọc khóa chặt trên người của Phan Lâm, không thể tiếp nhận được. Sao vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Người... Bạch Hòa Thủy run rẩy chỉ vào hắn, hồi lâu sau mới ngồi trở lại vị trí của mình, bất lực cười nói. Ta chưa từng thấy người nào đáng chết hơn người. Khiêu khích đại hội, khiêu khích thiên ma đạo, bây giờ đến người của Tử Vực cũng bắt về đây. Người có thể sống đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi. Chẳng qua là bà đang đánh giá thấp tôi thôi, Phan Lâm nói. Bạch Hòa Thủy lười nói với Phan Lâm, cầm sách lên một lần nữa, nhưng tâm trí không còn ở trên sách nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 384 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.